Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 43, người như thế lại hồi sinh sau 8 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ rằng đây là dành cho phân loại rác tái chế. Vù vù, tờ giấy dán đã phai màu, được dán bằng băng keo xanh, phấp phới trong cơn gió lạnh. Một hình dáng to lớn như con bọ bận rộn ngồi xổm trong hẻm. Mặc chiếc áo phao dày, tạp dề in hình con cóc, găng tay cao su, quần thể thao và dép lê ba sọc, cha Yui chê bình yên phân loại rác thải tái chế trong diện mạo mùa đông của mình. Khi gỡ nhãn dán khỏi một chai pet, cậu lẩm bẩm như đang than phiền. Sao rác lúc nào cũng nhiều thế, dù có dọn thế nào cũng không hết. Cậu gom nhãn dán lại bỏ vào túi nhựa, rồi đạp lên chai pet để xả bớt không khí bên trong. Lần này, cậu nhấc bao tải đầy chai rượu soju. Bùm, ngay lúc đó, một âm thanh như pháo nổ vang lên từ không trung. Nghĩ rằng đây là một điểm xui nào đó, cha Yui chê ngước lên và thấy màn hình trắng quen thuộc. Chúc mừng, Di, bạn đã trở thành người xếp hạng nhất mới ở khu vực Hàn Quốc. Cái gì? Thịch, chiếc bao tải nặng rơi xuống đất, một chai rượu soju rỗng lăn ra khỏi bao tải, kêu lạch cạch trên mặt đường nhựa. Tên nào lại thông báo mình lên hạng nhất khi mình đang phân loại rác tái chế chứ? Cha Yui chê bị choáng ngợp trước thông báo hệ thống phi lý đến mức cậu không kịp suy nghĩ gì về độ xác thực của nó. Hạng nhất, mình sao? Nếu có ai đó trả lời, chắc chắn cha Yui chê sẽ túm cổ áo họ và yêu cầu giải thích. Cậu không hiểu vì sao tin tức này lại đột ngột xen vào một ngày vốn dĩ bình thường. Thay vì hỏi hệ thống để biết thông tin, cha Yui chê vội mở ứng dụng Internet trên điện thoại. May mắn hay không may mắn? Tin tức nóng hổi về bảng xếp hạng thợ săn tràn ngập trang chủ của các trang tin. Tin nóng, người xếp hạng nhất mới của Hàn Quốc. Di, tin nóng, ngôi vị bất bại của Lisa Young rơi xuống hạng 2, bị Di vượt qua. Tin nóng, cục quản lý thức tỉnh, không thể có tên thợ săn trùng lặp, không có tên trùng lặp. Tin nóng, cục quản lý thức tỉnh, có khả năng hệ thống gặp lỗi, đang tiến hành xác minh. Tin nóng, Dung Bin bị bắt gặp lên trực thăng, đi đến Incheon. Càng làm mới trang, càng nhiều bài báo xuất hiện, hệ thống như muốn giúp đỡ, thêm hiển thị cả cửa sổ bảng xếp hạng mới. 1, Di 2, Lee Sa-young 13, Matthew 14, Dung Bin 15, Gil Gil 16, Hanibi 17, Doctor 18, Iam An Atazan 19, Ham Seok Cheong 110, Song Jo Hyeon 111, gã khiên một mọi cái tên trừ Di đều có một mũi tên xanh chỉ xuống bên cạnh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy sức phá hủy. Chết tiệt, cha Yui Chê không thể không nhớ đến một bức ảnh cậu từng thấy trên một bài viết mạng từ rất lâu. Hãy cùng tìm hiểu về những điều không nên làm trong đám tang đó là: sống lại, đột ngột hồi sinh sẽ khiến mọi người sốc, đúng không? Hẹn gặp lại lần sau. Đúng vậy, cha Yui Chê đã vô tình phạm phải điều cấm kỵ tối cao. Gì, thật ngại ngùng khi nói ra bằng chính miệng mình, nhưng khi còn là thợ săn, cậu đã cứu không biết bao nhiêu người và nổi tiếng đến mức trở thành nhân vật anh hùng trong truyện tranh giáo dục trẻ em, hy sinh bản thân mình cùng với vết nứt. Người như thế lại trở lại sau 8 năm, và ngay lập tức giành lại ngôi vị đầu tiên khi trở về. Tất nhiên, họ sẽ tìm mình bằng mọi giá. Cậu có thể nghe thấy âm thanh cuộc sống yên bình, tĩnh lặng của mình dần dần tan biến. Cuối cùng cha Yui Chê mới nhận ra, ồ, đúng rồi. Tiếng pháo nổ mà cậu nghe thấy khi nãy không phải là gì khác. Đó là âm thanh cuộc sống nhỏ bé, quý giá, yên tĩnh của cậu nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác phủ nhận thực tại khiến cậu cứ liên tục làm mới màn hình, và mỗi lần tăng số lần làm mới ở góc, lồng ngực cậu lại dâng lên sự tức giận. Cậu nhặt một chai rượu soju rỗng từ trong bao tải, cầm cổ chai và bắt đầu chỉ trỏ giận dữ vào cửa sổ trạng thái. Này! Tôi đã làm gì để đáng xếp hạng nhất? Đứng đầu trong quá khứ thì còn hợp lý. Di rất mạnh và liên tục tiêu diệt các loại quái vật. Về năng lực và thành tựu, cậu có thể tự tin rằng mình không thua kém bất cứ ai. Nhưng cha Yui Chê thì sao? Sau khi trốn thoát khỏi rạn nứt biển Tây, tất cả những gì cậu làm chỉ là dọn dẹp, phân loại rác tái chế, rửa chén, nấu canh giải rượu, thu thập phiếu giảm giá, mua sắm nhu yếu phẩm, chăm sóc Park Ha-eun. Đóng góp cho quỹ vết nứt biển Tây, thỉnh thoảng bắt quái vật xuất hiện trong khi giả vờ là người bình thường và báo cáo cho cục quản lý rạn nứt. Chỉ vậy thôi, nếu chỉ cần làm những điều đó mà trở thành hạng nhất thì ai cũng có thể làm được. phần thưởng đặc biệt cho người xếp hạng nhất đã được trao. Nhận, đưa tôi nút từ chối. Cha Yuiche tìm nút từ chối ở đâu đó, nhưng không có nút từ chối nào, thậm chí không có dấu x nhỏ. Thay vào đó, hệ thống nhấn mạnh dòng chữ nhận bằng màu đỏ. Mày nghĩ tao sẽ nhấn à? Tuyệt đối không. Cha Yuiche cố tình quay mặt khỏi hệ thống. Cậu định làm ngơ cho đến khi nó chán mà biến mất. Nhưng hệ thống lại hiển thị một cửa sổ mới ở bất cứ nơi nào cậu nhìn, lần này cung cấp các tùy chọn khác thay vì nhận. Một số quyền hạn đã bị xóa trước đây đang được khôi phục. Đang khôi phục quyền hạn. Quyền truy cập kênh Một Hàn Quốc đã được khôi phục. Bạn có muốn truy cập kênh Một Hàn Quốc không? Có. Có vẻ như nó đã tắt thêm các lựa chọn để đáp lại ý kiến của cậu. Vấn đề là chẳng có gì thay đổi cả. Kênh Thợ Săn là một nhóm chat do hệ thống tạo ra. Đó là một nhóm chat nơi họ có thể chia sẻ thông tin, trò chuyện và đưa ra thông báo. Cha Yuiche luôn nghĩ rằng nó có lẽ được tạo ra vì các thợ săn quá thường xuyên hoạt động đơn độc. Dù sao đi nữa, kênh có tiêu chí truy cập phù hợp với cấp bậc của người dùng, và kênh một chỉ dành cho những người xếp hạng từ 1 đến 50. Nói cách khác, kênh một có Zongbin, Honeybee và Beunwoo thường xuyên lượn lờ ở đó. Tất nhiên, cả Lee Sayang nữa. Mày nghĩ tao sẽ vào đó sao? Cậu đã cố sống yên ổn, nhưng thế giới không chịu buông tha. Cha Yuiche nhặt lại chai rượu soju lăn ra xa và tách nắp ra khỏi chai. Tao sẽ không bao giờ vào, vậy nên hãy gỡ cửa sổ này đi. Hệ thống không phản hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh. Cha Yuiche thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu gom các chai rỗng và bao tải trên mặt đất. Lỗi, thời gian lựa chọn đã hết. Bạn sẽ tự động được kết nối với kênh 1. Cái gì? Cha Yuiche sững sờ. Hệ thống mất lịch sự này đang nói cái quái gì vậy? 82, CS, 1, G đã thắt ra cuộc trò chuyện. Mình chết chắc rồi. Hệ thống quái quỷ này thậm chí không có chức năng đổi biệt danh. Đột ngột hồi sinh với tên cũ là G và bị kết nối vào kênh 1. Cha Yuiche mất hết ý chí trong thoáng chốc. Dù có vô lý, cậu cũng không nhịn được mà cười khổ. Ha, ha ha. Dù những người khác có hiểu được tâm trạng cậu hay không, cuộc trò chuyện tạm ngừng trong giây lát rồi bùng nổ với hàng loạt tin nhắn. 50, kẻ mở đầu lãng mạn, điên thật. 50, kẻ mở đầu lãng mạn, wow. 11, gã khiên, ôi tao. 6, Honeybee. 6, Honeybee, thật không? 34, kỳ tích nhỏ Seominji, có khi nào đây là lỗi hệ thống không? 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ mở đầu lãng mạn, không, wow. 50, kẻ mở đầu lãng mạn, đúng là huyền thoại cập nhật liên tục kkkkk. 8, tôi là nghệ nhân, không thể nào, ha ha. 8, tôi là nghệ nhân, chắc đây là chương trình giấu camera, ha ha. 8, tôi là nghệ nhân, hệ thống chắc đang trêu chúng ta đây, ha ha. 8, tôi là nghệ nhân, đây phải chăng là chương trình thực tế nào đó, ha ha. 8, tôi là nghệ nhân. Như chương trình giấu camera, ha ha, đúng không? 6. Honeybee, thực tế này đúng là hoang đường. 4. Zongbin, Hong Ye Song SC. 4. Zongbin, tôi sẽ tạm thời ngắt kết nối Wi-Fi ở làng Giang In. 4. Zongbin, xin hãy cẩn thận đừng để lộ bất kỳ thông tin nào. 8. Tôi là nghệ nhân, biểu tượng khóc. 29. Cậu bé bán bi, có khi nào có ai đó lấy trùng tên không? 43. Didion, không lẽ đây không phải là gì thật chứ? 4. Zongbin, như mọi người đã biết, không thể có trùng tên thợ săn được. 4. Zongbin, tôi hiểu rằng việc này rất khó tin. 4. Zongbin, chúng tôi đang xác minh, xin mọi người chờ một chút nhé. 29. Cậu bé bán bi, trong các trò chơi trực tuyến, họ thường phát hành định kỳ tên người dùng lâu ngày không hoạt động. 15. Không tên, nhưng đây không phải là trò chơi. 3. Matthew. Zongbin, 3, Matthew, có khả năng nào vết nứt biển Tây đã mở lại không? Trước câu hỏi dè dặt của Matthew, cửa sổ chat vốn dĩ hỗn loạn giờ đông cứng lại. Cha Yuiche cũng nín thở, nếu vết nứt biển Tây mở lại, cậu sẽ phải quay lại đó. Cậu sẽ phải trở về địa ngục đó, tìm lại những gì mình đã bỏ lại, và chuộc lại lỗi lầm của người sống sót, vì đó là cái giá phải trả. Giác, cha Yuiche chớp mắt. Chai rượu soju trong tay cậu đã vỡ tan thành mảnh nhỏ. Cổ cậu cảm thấy lạnh trong giây lát. Có lẽ cậu đã đổ mồ hôi mà không nhận ra. Sau khi thở ra một hơi dài, Cha Yui Che cố gắng bỏ qua cửa sổ hệ thống khó chịu và ngước lên. Hai, Li Zhaoyang, không Cha Yui Che thấy tin nhắn của Li Zhaoyang. Cậu từ từ chớp mắt. 11, gã khiên, xin lỗi, gì? 11, gã khiên, Hoxie, cậu có thể gửi một tin nhắn trong chat không? Ngay cả trong tình huống này, Beun U vẫn giữ được sự ngây thơ không lẫn vào đâu. Nếu là anh thì anh có làm không? Bất giác, sự căng thẳng tan biến, tâm trí hỗn loạn của cậu bắt đầu bình tĩnh lại chút ít. Ngồi xổm trên mặt đất, Cha Yui Che quyết định tận dụng trí tuệ nhân tạo như một phương án cuối cùng. Xin chào, Nextby, tìm cách thoát khỏi kênh thợ săn. Đang tìm cách thoát khỏi kênh thợ săn, không tìm thấy kết quả. Chết tiệt, cách chương.